Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64. 10 vạn cái cười lạnh. Ngô Tiện a âm thanh. Cái này Thương Thành có chút đặc biệt đâu. Lúc trước hắn còn thật đáng tiếc rút thưởng được đến đạo cụ chỉ có thể thu hoạch một lần. Có chút đạo cụ thành tâm dùng tốt. Đáng tiếc dựa vào vận khí không nhất định có thể rút ra đến. Có Thương Thành có thể hai lần mua sắm. Dạng này không còn gì tốt hơn. Điểm công đức lời nói. Một cái nhân duyên điểm có thể hối đoái 100 cái điểm công đức. Cái này tỷ suất hối đoái vẫn là rất cao nha. Có thể. Đương nhiên cuối cùng Ngô Tiện còn có một cái nghi vấn. Vậy ta có thể bán thứ gì? Túc chủ làm nhiệm vụ thu hoạch nhiệm vụ ban thường. Trừ thuộc tính loại đồ vật bên ngoài. Vật phẩm loại, công pháp loại, vũ khí loại đẳng đều có thể cầm đi Thương Thành buôn bán. Căn cứ vật phẩm tự thân giá trị, Thương Thành sẽ tự động tạo ra giá cả. Chỉ cần có người mua sắm, túc chủ liền có thể thu hoạch được điểm công đức. Hệ thống nói, thật đúng là một cái rất nhân tính hóa thị trường giao dịch. Vân vân, Ngô Tiện đem hệ thống lời nói lại hồi tưởng một lần. Linh quang lóe lên ở giữa bắt lấy trọng điểm. Không đúng bảo bảo, chỉ có ta một người có thể nhìn thấy hệ thống Thương Thành. Ta đem đồ vật phóng tới trong Thương Thành. Quỷ điếm mua a, bản bảo bảo cái gì thời điểm nói qua chỉ có túc chủ tự mình có thể nhìn thấy. Thương Thành, hệ thống hỏi lại, rát, Ngô Tiện mộng, ngươi chờ chút a, để cho ta vốt vuốt. Ngô Tiện bắt đầu nhanh chóng trải vuốt logic. Cái này Thương Thành là hệ thống Thương Thành. Muốn nhìn đến Thương Thành, nhất định phải có được hệ thống. Không chỉ hắn một cái có thể nhìn thấy Thương Thành. Đã nói lên không chỉ hắn một cái có được hệ thống. Mẹ nó a, hố cha a, Ngô Tiện kêu rên. Nói xong chư thiên vạn giới tối cường nguyệt lão hệ thống đâu. Người nhà thế mà còn có phân thân, người cùng hệ thống ở giữa cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Ngô Tiện chịu không được cái này ủy khuất, liền không thể nhường hắn một người lẳng lặng mang theo hệ thống trang bức sao. Bản bảo bảo mới không có phân thân, bản bảo bảo là chư thiên vạn giới tối cường nguyệt lão hệ thống. Há là cái khác không chính hiệu con hệ thống có thể so sánh. Thỉnh túc chủ không nên vũ nhục ta. Bản bảo bảo cùng hệ thống khác không cùng một đẳng cấp. Hệ thống chững chạc đàng hoàng ngạo kiều. Ngô Tiện, ha ha, khác nhau ở chỗ nào? Ta không vui vẻ, khác nhau vẫn là rất. Tóm lại đâu, người khác hệ thống khẳng định không có ngươi ngán hài. Ngươi cứ yên tâm đi. Hệ thống hiếm thấy thả mềm giọng tức giận. Ta yên tâm cay rắm. Ngô Tiện cảm thấy thế giới đối với hắn tràn ngập ác ý. Hắn lại ẩn ẩn lo lắng. Các người những này hệ thống liền không sợ nhiễu loạn cái thế giới này pháp tắc sao? Ngô Tiện là thật lo lắng vấn đề này. Hắn gia trì tài hoa hơn người thuộc tính về sau. Lịch sử cũng bởi vì hắn bị xóa bỏ. Hiện thực quốc tế ngữ văn bài khóa bên trên. Đoán chừng sẽ không còn xuất hiện lục du thơ. Nếu là nhà đều có thể xóa bỏ lịch sử, xuyên tạc lịch sử, thế giới kia há không lộn xộn. Túc chủ, bảo bảo có câu nói không biết có nên nói hay không. Hệ thống do dự, thả, Ngô Tiện tức giận. Túc chủ, người thật là kiếm lời lấy mua cải trắng tiền, sử dụng lấy bán bạch phiến tâm, nhàn nhức cả trứng, làm sao có thể mỗi cá nhân cũng có được hệ thống. Chỉ có cực kỳ số ít người mới có cái cơ duyên này được không? Huống hồ, bản bảo bảo là độc nhất vô nhị. Ngươi cho rằng mỗi cái hệ thống cũng giống như ta mạnh như vậy sao? Không tồn tại, cho nên, an tâm a thiếu niên. Hệ thống không khách khí mở oán giận. Bá bá bá nói một đống. Nói ngắn gọn, người khác đều là rác rưởi. Chỉ có hắn nghiêu bức nhất. Ngô Tiện hơi phóng điểm tâm, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Kia hai cái cũng có hệ thống người có thể hay không nhìn ra lẫn nhau là có hệ thống. Ngô Tiện vẫn còn tương đối quan tâm cái này. Không thể nha, hệ thống trả lời, Ngô Tiện lại thoáng yên tâm. Không thể liền tốt, ai cũng không muốn người khác biết mình vũ khí bí mật là cái gì. Vậy ta có thể nhìn ra ai là hệ thống người sở hữu? Ngô Tiện hai hỏi, không thể nha, hệ thống hai đáp, vậy người khác có thể nhìn ra ta là hệ thống người sở hữu sao? Ngô Tiện tam vấn, không thể nha, hệ thống tam đáp, sau đó khinh bỉ, ngươi hỏi ba cái như đúc đồng dạng vấn đề, ngươi có lực sao? Ngô Tiện, ngươi quản ta, đạt được đồng dạng đáp án. Ngô Tiện triệt để yên tâm, lời như vậy, chỉ cần mình không nói, liền không ai biết mình là hệ thống người sở hữu. Bản Bảo Bảo cũng nói ta là chư thiên vạn giới tối cường Nguyệt Lão hệ thống. Túc chủ ngươi đối với tối cường có thể hay không có chút khái niệm? Coi như gặp được hệ thống khác người sở hữu, cũng chỉ có ngươi ngược bọn hắn phần tốt a. Thô bạo điểm nói, Bản Bảo Bảo phía dưới tất cả đều là rác rưởi. Hệ thống cũng bị hỏi phiền. Ngô Tiện thở ra một khẩu khí. Nhìn thấy ngươi phách lối như vậy ta cứ yên tâm. Hệ thống Bảo Bảo ngạo kiều tiếng hư. Túc chủ ngươi có muốn hay không rút thưởng? Bị hệ thống một nhắc nhở, Ngô Tiện mới nhớ lại tự mình lại đạt được 10 điểm nhân duyên điểm. Lại đủ một lần rút thưởng. Bất quá hắn quyết định đi trước Thương Thành đi dạo. Rút thưởng loại sự tình này toàn bộ nhờ vận khí. Không bằng trực tiếp đi mua. Muốn cái gì mua cái gì. Sảng khoái. Sau khi Ngô Tiện trong Thương Thành đi dạo một vòng về sau, hắn cũng cảm giác bị đánh mặt. Bởi vì, mẹ nó, mua không nổi a. Một chương nhân duyên thẻ thế mà bán 2.000 điểm công đức. Hắn rút thưởng đánh nhân duyên thẻ mới tiêu 1.000 điểm công đức có được hay không? Một bát tống tử thang quý hơn. Muốn 3.000 điểm công đức. Hắn lại thử tùy tiện nghĩ một cái vật phẩm. Trong Thương Thành lập tức xuất hiện. Khốc gờ tượng M mạng V. Bài mơ hát phát không tương đương ca lực hoàn. 10.000 điểm công đức. 100 nhân duyên điểm A ngọa tàu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngô Tiện đóng lại hệ thống Thương Thành. Mua không nổi mua không nổi. Vẫn là trung thực rút thưởng đi. Ta cảm nhận được hệ thống Thương Thành đối với ta cái này nghèo bức châm chọc. Ngô Tiện tìm hệ thống chửi bậy. Quá bị thương. Có thể hay không đừng cho hắn một cái nghèo bức phân phối xa xỉ như vậy Thương Thành. Ngươi là hệ thống Thương Thành Ferrari sao? Cho nên ngươi muốn rút thưởng sao? Hệ thống không chút nào dự định an ủi hắn túc chủ. Đánh, Ngô Tiện cần rút thưởng đến nhẹ nhàng một cái tâm tình. Thật sự là không có so sánh liền không biết rõ rút thưởng có bao nhiêu tiện nghi. Duyên phận bàn quay xuất hiện, Ngô Tiện tiêu phí 10 điểm nhân duyên điểm. Sau đó bàn quay chuyển động, mười mấy giây sau dừng lại. Tích, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận 10 vạn cái cười lạnh. Một bàn tiêu hao nhân duyên điểm 10 điểm, túc chủ gia trì 10 vạn cái cười lạnh về sau sẽ có được phong phú cười lạnh tri thức căn bản. Ngô Tiện, thứ đồ gì 10 vạn cái cười lạnh? Ngô Tiện kém chút bạo lá gan. Ta tiêu 10 điểm nhân duyên điểm, ngươi liền cho ta một bàn cười lạnh? Nói xong tâm thành thì linh đâu, trong lòng của hắn nhắc tới không phải cười lạnh Bảo Bảo, ta cũng có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngô Tiện hiện tại đặc biệt muốn chửi má nó. Không làm nói cũng không cần nói. Hệ thống hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Ngô Tiện, ngươi MMP. Ngô Tiện đem 10 vạn cái cười lạnh theo trong hộp đồ nghề lấy ra. Là một bản so từ điển còn sau trang tuyến bản. Bìa viết 10 vạn cái cười lạnh, tên sách. Ôm muốn nhìn một chút trong này chê cười có bao nhiêu lạnh tâm tính. Ngô Tiện lật ra tờ thứ nhất. Bằng hữu hỏi bạn gái thân. Nhà ngươi Bảo Bảo toàn thân cao thấp chỗ nào cũng trắng. Vì cái gì tay đen như vậy? Bạn gái thân. Bởi vì nhóm chúng ta là mafia. Một trận gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua. Ngô Tiện run lẩy bẩy cánh tay. thật mẹ nó lạnh, lại lật một tờ. Lão sư hỏi rõ, ngươi liền không thể thành thành thật thật ngồi tại vị con bên trên nghe khóa sao? Vì cái gì một mực nhích tới nhích lui ảnh hưởng những bạn học khác? Rõ ràng, báo cáo lão sư, không nhúc nhích là con rùa. Lão sư, lăn ra ngoài, lại một trận gió lạnh thổi qua. Ngô Tiện cảm giác hàm răng có chút thắt nút. Lạnh chết được không? Dùng nước bọt chấm chấm ngón tay. Trang kế tiếp tiếp tục. Trong sòng bạc, một đám nam nhân cùng một chỗ đánh bạc. Bỗng nhiên tới một cái nữ nhân. Mỗi lần chia bài bất kể, nữ nhân cuối cùng ưa thích cái thứ nhất nói chuyện. Các nam nhân không phục. Ngươi dựa vào cái gì cuối cùng cái thứ nhất nói chuyện? Nữ nhân nắm nắm tự mình. Cáp nói chuyện trước. Ngô Tiện, cái này mẹ nó đều là cái gì thần kỳ cười lạnh. Một chút cũng ghét không đến cười điểm được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.